Phù thủy xuyên qua chi nữ phụ. Chương 1, góc truyện audio.com. TMD, tác giả bà Nguyền Rủa Mi. Cư nhiên có thể viết ra cái cốt truyện máu chó như vậy. Nếu như lúc này có người bình thường bước vào thì chắc chắn sẽ bị dọa một phen. Đang trong tình trạng lơ lửng giữa không trung, một bà cô với mái đầu tàu quả chính hiệu, một quả đầu chuẩn kiểu những bà thím nội trợ trong phim Hàn. Trên mặt đeo một cặp kính tròn dày cộm của những tên một sách thường đeo. Miệng ngậm một cây kẹo mút, một thân đồ ngủ đa màu sắc lòe loẹt, tay phải dùng lực ném quyển sách ra xa. Tại lúc này, ở một nơi nào đó của đất nước Trung Quốc, một vị tác giả của một cuốn tiểu thuyết đang thịnh hành, nỗ lực cống hiến cho nền văn học nước nhà, ra sức đánh máy để kịp hạn nộp bản thảo cho biên tập đại nhân của mình thì bất ngờ ngã xuống. Úp mặt về phía bàn phím, GT, Game Over bàng quan chưa rõ nguyên nhân, bà cô trạch nữ lúc mở đầu chuyện đã mở miệng thốt lên một câu không có văn hóa không ai khác chính là mẫu nữ chính của chúng ta Tư Đồ Lạp Phi. Magician Queen, Tư Đồ Lạp Phi là thiên tài ma pháp mang trong mình hai dòng máu giữa phù thủy với ma cà rồng. Mẹ là Nhị Á Lệ, vu nữ xuất sắc của dòng phù thủy hắc ám. Trong khi lão ba Tư Đồ Lạp Hy, vua vampire huyết thống hoàng tộc tinh thuần, có thể nói Tư Đồ Lạp Phi là hiện thân của hắc ám trong hắc ám. Hoàn toàn không có một tia ánh sáng, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là cuộc đời cô cũng tối tăm mù mịt. Tư Đồ Lạp Phi sinh ra đúng vào thứ sáu ngày 13. Từ khi ra đời đến năm cô 9 tuổi chưa bao giờ mở mắt đừng nói chi là nói hay cười. Nếu như không phải vẫn còn hơi thở cùng nhịp tim bình thường thì không khác gì một cái xác chết. Dáng dấp cũng thập phần giống nhân loại bình thường khiến người khác không khỏi sinh ra ít nhiều hoài nghi về huyết thống của cô. Đến năm Tư Đồ Lạp Phi 10 tuổi, mặt trăng máu xuất hiện, đại ma vương cuồng ngạo lãnh huyết đã xuất thế. Khi ánh trăng chiếu gọi xuống thân thể cô thì phát sinh ra dị biến. Màu da chuyển sang trắng nõn hoàn mỹ hơn cả tuyết, mái tóc đen cũng dài ra đổi sang màu bạch kim óng ánh. Đôi mắt đã nhiều năm chưa tiếp xúc với ánh sáng cuối cùng cũng mở ra. Cặp mắt phượng xinh đẹp mang theo đồng mâu không đồng nhất. Bên trái con ngươi màu hổ phách tuyệt mỹ, bên phải huyết mâu yêu dị tà mị chết người, một thân khí thế quỷ dị khiến người khác không rét mà run. Mà câu nói đầu tiên của nàng hoàn toàn không giống người khác gọi lão cha hay mụ mụ. Ta biết, tiếng nói non nớt vừa thốt ra khỏi môi anh đào nhỏ bé. Các trưởng lão trong gia tộc cùng lão ba, lão mẹ cùng nín thở để chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Ta rất đẹp nên làm ơn các ngươi đừng nhìn ta trầm trầm như vậy nữa. Dầm nhóm người trong đại sảnh đồng loạt té xỉu, các khối cơ mặt không ngừng run rẩy. Này cũng quá khác người đi, từ năm 11 tuổi, tiểu ma vương đã thống trị gần như hoàn toàn học viện ma pháp mã ca thu thập hơn trăm tên tiểu đệ châu bò từ các đại gia tộc cũng như các dòng dõi phù. Thủy lâu đời cổ xưa khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Lên 40 đã đánh bại tất cả các ma cà rồng khác leo lên vị trí người thừa kế chính thức của Tư Đồ gia tộc. 80. Trở thành một trong những cao thủ ma pháp nguy hiểm trong giới phù thủy. Năm 100, đứng đầu dòng phù thủy hắc ám lãnh đạo gia tộc từ vị trí thứ 5 vượt lên trở thành gia tộc đứng đầu trong các dòng phù thủy viễn cổ. Năm 110 tuổi, đơn phương độc mã đem thập đại cao thủ khiêu chiến cô. Đánh cho kêu cha gọi mẹ, 155 đã đạt đến cảnh giới thượng thừa của ma thuật hắc ám mà từ xưa chưa từng có đời trưởng tộc nào tiến vào cảnh giới ấy. Ngoại trừ tổ tiên bên ngoại của Tư Đồ Lạp Phi thuộc nhĩ gia đột phá được khi ông 9911 tuổi. Năm 156 vì quá rảnh rỗi sinh nông nổi. Cô đã làm nên một quyết định táo bạo hòa nhập vào sinh vật mang tên con người. Chúng là thức ăn của tộc vampire. Đồng thời cũng có một số kẻ của chủng tộc này là kẻ thù của hầu hết phù thủy. Trong thời gian này cô không ngừng thay đổi thân phận cùng nghề nghiệp khác nhau. Mà lý do phải làm ra cái chuyện phiền phức này là tuổi thọ ít ỏi của nhân loại. Kể từ 156, 273 tuổi, cô tiến hành cuộc sống đầu tiên của mình dưới thân phận một người du lịch khám phá các nơi trên thế giới. Tìm hiểu ngôn ngữ, phong tục tập quán của các dân tộc hay những đồ vật kỳ lạ mà con người phát minh. Cái hộp không có ma thuật có thể di chuyển băng băng trên đường bằng một thứ năng lượng gọi là xăng. Có thể mua mọi thứ bằng một cái thẻ mà không cần túi không gian. Con người có thể biến ra được nhiều màu mắt cùng màu tóc, thậm chí có thể biến nam thành nữ. Nữ biến nam mà không cần đọc một câu chú ngữ nào. Cô còn phát hiện thế giới này có sinh vật mới mang tên PD. 239 đến 312 tuổi thì lại đổi thành chức nghiệp bác sĩ của bệnh viện hàng đầu hay tỷ như năm 442. 282 tuổi cô là giảng viên của một trường đại học. Từ đó, nàng liên tục sống đa thân phận như họa sĩ truyện tranh, tiểu thuyết gia, ca sĩ, diễn viên, CEO, từ trùm mafia đến đặc công hàng đầu, từ tội phạm bị truy nã số 1 cho đến thám tử thiên tài. Dù không dùng đến pháp thuật để trợ giúp công việc nhưng độ thành công của các lĩnh vực cô từng làm đều khiến Tư Đồ Lạp Phi thỏa mãn. Cho đến hiện tại, nghề nghiệp mà Tư Đồ Lạp Phi đang làm chính là trạch nữ. Một nghề được rất nhiều phái nữ yêu ái. Biến thái chủ nhân, ngươi không cần mới sáng sớm đã chửi bới sùm lên như thế được không? Nương theo tiếng nói phát ra, một con mèo đen có đôi mắt màu ruby mang theo chút lười biếng vừa duỗi người vừa ngáp. Chép chép miệng nói. Sở dĩ con mèo này xưng hô như vậy với người khác thì không biết thế nào, nhưng với Tư Đồ Lạp Phi thì đây quả thật là một cách xưng hô vô cùng thích hợp. Quả thực dùng chữ biến thái để hình dung cô có khi còn không đủ. Tư tưởng kỳ quái khác người thì tạm thời bỏ qua, cái này trên thế giới có rất nhiều. Ngoại hình vô cùng yêu nghiệt liền không nói tới, nhưng ngay cả thực lực cũng quá mức biến thái đến mức nếu đem so mấy con quái vật kinh khủng trong phim bom. Tấn Hollywood với cô thì thành thật mà nói ngay cả một sợi lông cũng không chạm tới nữa là Black, ngậm ngay cái miệng thối của ngươi lại, quá ô nhiễm không khí rồi, vừa nói vừa lấy tay làm bịt mũi, có cần nói quá như vậy không Nga, sẽ làm người khác tổn thương đó, tôi chỉ là 3 ngày chưa đánh răng thôi mà, Black quyệt miệng khinh thường hành động quá đáng của cô chủ nó. Sau đó lấy bàn chân mèo để trước miệng rồi thở ra một hơi. 1s, 2s, 3 giây trôi qua nó vẫn duy trì tư thế đó. Nếu như lúc này trên mặt nó không có lớp lông đen che khuất thì chắc chắn cô sẽ chứng kiến được khuôn mặt biến hóa màu sắc muốn vượt qua tắc kè hoa. Miệng tôi không có thối, chỉ là không được thơm mà thôi. Black xù lông cắn chặt răng nói. Chưa kịp đợi Tư Đồ Lạp Phi phản bác. Đúng lúc này có một con ruồi béo chậm chạp bay ngang qua. Ngay lúc ngửi được hơi thở thơm tho của Black nhà ta, nó liền lăn đùng ra chết kết thúc sinh mạng vốn dĩ đã ngắn ngủi của mình. Tư Đồ Lạp Phi, S-A-T-A-N, lão, H-U-I-N-H. Tuy chưa thấy người nhưng đã nghe được tiếng giống như heo bị chọc thiết vang lên. Khiến Sa Tăng lão nhân vừa cầm lên tách trà bị dọa không nhẹ. Làm nước đổ xuống bàn phím của cái laptop Apple, mặt Sa Tăng lúc này nhăn nhúm thành một đoàn đến mức có thể kẹp chết vài con ruồi. Vivi ngươi đừng không có bộ dáng thục nữ như vậy nữa được không? Dù gì cũng đã sống 1900 tuổi rồi, mau chóng tìm một người hợp ý đi, Vi huynh thật sự rất lo lắng cho ngươi, chưa đợi Sa Tăng dứt câu. Hòe, hòe, Black ngươi có đem theo cái thao hay xô gì không? Hòe, hòe, biến thái chủ nhân, ta quên mang rồi, ta thật là đáng trách mà, đã tới nơi này, hòe. Làm sao có thể, không xách theo cái xô chứ? Chủ tớ hai người, một người sướng một người họa đem Sa Tăng lãng quên như một đoàn không khí. Khuôn mặt chúa tể địa ngục lúc này có thể nói là vô cùng thối. Cái kia, Sa Tăng lão huynh ngươi thực sự chắc chắn là mình không uống nhầm thuốc đi. Hay là do đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc lâu quá rồi bất giác sinh ra ảo tưởng rằng mình là hình tượng người anh trai ôn nhu. Tuấn Tú Ngọc Thụ Lâm Phong trong truyền thuyết đi. Huynh có nghe qua câu hàng Việt Nam chất lượng cao chưa? Nếu muốn đọc thì kiếm vài bộ tiểu thuyết Việt Nam hay văn học nước ngoài cũng không tồi. Tuy sự thật đáng lòng rằng nó không có sức hút mạnh như truyện chung nhưng mà được cái không khiến người đọc mắc chứng ảo tưởng. Khuyên huynh một câu nên cẩn thận khi dùng đồ made in China. Mẹ kiếp, từ đồ lạp phi thật lâu làm ông đây mới nghĩ ra được một câu chào hỏi hay như vậy dành cho ngươi. Vậy mà cuối cùng ngươi không biết ơn còn làm hỏng tâm tình tốt đẹp của ta. Chấm, Sa Tăng không khách khí đối cô mắng xối xả nước bọt bay tung tóe. Sau khi nghe hắn nói xong câu đó, Từ Đồ Lạp Phi cùng Black không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt. IQ của tên này quả thật quá mức xúc xích rồi. Giờ đây Từ Đồ Lạp Phi thật nghi ngờ không biết có phải do đã kích khi bị trục xuất thiên đàng đã để lại di chứng khiến não hắn cũng hóa đậu phụ. Rồi luôn không? A, ha, đừng nóng mà lão huynh. Lúc nãy chỉ là giỡn chơi thôi mà. Từ Đồ Lạp Phi liền cười gượng làm lành. Nghe cô nói thế sắc mặt Sa Tăng mới hòa hoãn đôi chút. Sau đó hắn không khách khí mà nói. Có lời mau nói, có dám mau thả, gì chứ, huynh coi ta là loại người nào? Trong mắt ngươi ta chỉ là người thích lợi dụng người khác. Đến khi có việc cần nhờ vả mới chạy đến hay sao? Vừa ấm ức nói Từ Đồ Lạp Phi liền thi chuyển trình độ diễn kịch. Xuất thần nhập hóa của mình, nếu như không phải, không có giải Nobel dành cho nghệ sĩ thì phỏng chừng cô cũng đã ôm về không ít. Lúc này Từ Đồ Lạp Phi đã khôi phục lại dung mạo vốn có. Làn da trắng nõn mềm mịn như da em bé. Đôi mắt hổ phách cùng huyết sắc đẹp đến câu hồn nhiếp phách đang lưng chừng nước mắt tựa như tùy thời có thể rơi lệ đến nơi. Mũi cao thanh tú, miệng nhỏ nhắn hơi mím lại, vài sợi ngân phách tung bay theo gió. Bộ dáng hoa lê đái vũ không khỏi khiến người khác sinh ra vài phần thương tiếc. Ta xin lỗi, huynh chỉ là, tên bại não Sa Tăng dĩ nhiên chỉ số IQ cùng EQ đồng đều nên liền cho là thật. Khoa chân múa tay muốn giải thích mà không để ý Black đang nín cười đến toàn thân run rẩy. Thật sao? Hai tay nhỏ nhắn rụi rụi khóe mắt trong cô lúc này thật sự là đáng yêu vô cùng. Còn thật hơn cả vàng nữa. Sa Tăng lão nhân vội gật đầu như gà mổ thóc. Chấm, hôm nay, muội đến đây chỉ là do thầy nhớ lão huynh yêu dấu. Nàng nói tới đó thì vô ý kéo dài tựa như làm nũng. Ta đang nghe đây ban nãy thật xin lỗi muội. Sa Tăng ngây thơ nói, nên mới cố tình lặn lội từ xa đến đây. Vậy xin hỏi Sa Tăng lão huynh ngươi có biết Lucifer nhị ca đang chết tại nơi xó xỉnh nào không? Ta không biết, mà khoan, đang tính trả lời cô thì bất ngờ Sa Tăng dừng lại. Cảm thấy câu này hình như không đúng ở chỗ nào nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi. Hắn liền bừng tỉnh, trong cung điện nguy nga dưới địa ngục này chỉ còn lại chủ nhân của nó. Bóng dáng hai vị khách không mời đã xách dép bỏ chạy từ lúc nào? Từ Đồ Lạp Phi ngươi cứ chờ đó cho lão tử. Ta mà bắt được ngươi, thì ngươi, cứ chờ làm ni cô đi. Mà bên ngoài bọn quỷ đang đứng canh gác liền lấy tay che tai lại. Trong lòng thầm nghĩ chủ nhân của mình lại bị vị muội muội tinh quái nào đó lần thứ n chơi xỏ nữa rồi. Ai, mất mặt quá, nếu trong những bộ phim về phù thủy mà bạn từng xem. Thì khi di chuyển từ nơi này sang nơi khác họ sẽ ngồi lên chổi mà cưỡi. Bay lên cao phía trên những đám mây bồng bềnh, bên dưới là bầu trời đêm huyền ảo. Nhìn mà không khỏi hâm mộ nhưng nếu bạn chứng kiến cảnh người được xưng là nữ hoàng phù thủy cưỡi chổi thì chắc chắn rằng giấc mơ kia sẽ bị vỡ. Vụn ngay tức khắc, Từ Đồ Lạp Phi vận một thân trang phục phù thủy tự mình thiết kế. Áo choàng màu đen dùng tơ của loài huyết chu thêu lên những bông hoa mạn đà la tinh xảo. Ngoại trừ những hoa văn kia ra, trên đó còn thêu hai dòng chữ khó nhận biết bằng ngôn ngữ phù thủy hỏi thế gian. Thế nào là vô song tuyệt thế? Câu đầu cũng không có gì đặc biệt nhưng khi nghe câu đối sau chắc chắn bạn sẽ ngã ngửa vì trình độ tự kỷ không hề nhẹ của mẫu nữ nào đó vô song. Tuyệt thế nào ai khác ngoài Từ Đồ Lạp Phi ta đây? Lúc thấy được câu tự kỷ đó của cô, thì Black cũng không chịu thua kém mà dìm hàng cô một câu. Chủ nhân biến thái chưa bao giờ mắc thần kinh bệnh, vì từ trước đến nay đã bao giờ cô ấy bình thường. và đương nhiên cái kết cục của việc họa từ trong miệng mà ra là chú mèo Black đáng thương bị Tư Đồ Lạp Phi cho ăn hành. Giấu sau chiếc áo choàng là một bộ váy đen tuyền tuyệt đẹp dài qua gối. Thắt lưng màu đỏ ôm lấy vòng yêu con kiến thon gọn. Dưới nền váy xòe là lớp vải von đính một ít viên đá pháp thuật. Phía dưới là đôi giày da màu nâu. Đội trên đầu là một chiếc nón phù thủy. Giữa vành nón cùng thân nón là một chuỗi pha lê bao lấy ở bên hông đính một viên ngọc tượng trưng cho thân phận trưởng tộc phù thủy hắc ám hình giọt. Nước Mỹ Lệ, hiện tại nàng đang nằm trên cây chổi thân. Hai tay gác ra sau đầu thay vì cọng cỏ thì nàng ngậm trong miệng một cây kẹo mút. Với tư thế vô cùng tiêu dao nhàn rỗi nhưng người ở phía trước lại không được như thế. Black đang vô cùng buồn bực khi bị ép buộc phải làm cái nhiệm vụ tài xế. Mà hướng hai người họ đang đi là, khi Lucifer đang chơi game một cách hăng say, chỉ còn một chút nữa thôi là hắn sẽ trở thành người đầu tiên đột phá được kỷ lục thế giới. Chỉ còn một chút nữa, bỗng nhiên vào thời khắc mấu chốt xung quanh bỗng tối đen. Kèm theo một giọng nói ngọt ngào, đón xem là ai, giờ này, phút này, ngày này, tháng này, năm này. Hắn Lucifer bỗng cảm thấy thế giới nhân sinh của mình không còn ý nghĩa nữa. Mọi thứ sụp đổ chỉ trong phút chốc bởi chỉ vì một đôi tay thần thánh của tiểu muội mà mình vô cùng cưng chiều. Hắn là ai? Đường đường là Lucifer Nga. Độ khiếp sợ khi nghe đến tên hắn hoàn toàn có thể so sánh với tên quỷ vương Satan. Hắn đã mất nửa năm, ngày đêm rèn luyện kiên trì không ngừng nghỉ, thậm chí quên cả ngủ nghỉ. Để cày game, cuối cùng ước mơ bá chủ bấy lâu của hắn sắp sửa thực hiện được. Vậy mà, Tư, Đồ, Lạp, Vi, giọng nói của Lucifer rất bình thản. Vâng, rất chậm rãi từ tốn cũng tựa như cố gắng rút hết khí lực để nói. Nha, muội đây, cô vừa nói vừa nhoẻn miệng cười cộng thêm gương mặt thiên sứ không khỏi khiến người khác sinh ra hảo cảm. Nụ cười của cô vô cùng sáng lạng mà thuần khiết. Ngây thơ, nếu không phải đã quen biết cô ngàn năm thì hắn cũng sẽ như những người khác kể cả đại ca Satan thiểu não cũng sẽ bị đánh lừa khi nhìn vào biểu tình. Cùng gương mặt kia, Lucifer, huynh có biết S hay không? Biết, đương nhiên biết, đó chẳng phải cao thủ nhất bảng, ông hoàng của thế giới game hay sao? Mà sao tự nhiên muội lại nói đến chuyện này? Tuy gương mặt hắn trông có vẻ bình thường nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ hâm mộ. Nếu muội nói, muội chính là S, nếu muội nói, muội sẽ cho huynh cái nick cùng tất cả tài khoản game của Vivi thì huynh thấy sao? Lucifer, nhị ca, vừa nghe nàng nói vẻ mặt kích động của Lucifer mừng như điên. Nhưng chốc lát lại khôi phục vẻ mặt tà mị ngay thường. Đừng rong dài nữa, nói đi, muội có yêu cầu gì? Ha, ha, đúng là không ai hiểu ta nhất ngoài huynh. Tốt lắm muội cũng nói thẳng luôn, Vivi muốn vòng dịch chuyển ma pháp thời không không gian mà huynh mới phát minh ra. Tư Đồ Lạp Phi sau khi trao đổi xong phẳng xong với Lucifer, liền dùng tốc độ ánh sáng vọt về nhà, lục lọi ra tài trạch nữ của mình để lựa chọn một bộ tiểu thuyết có level thấp mà xuyên. Tuy cô rất muốn xuyên vào bộ tiểu thuyết cầu huyết mới vứt đi lúc sáng nhưng không may bộ đó có nữ chính cùng một dàn nam nhân của nhỏ rất khó nuốt. Trôi, nên tạm thời cứ để đó vậy. Đợi đến khi nàng có nhiều kinh nghiệm thì sẽ xử nó sau. Người khác nhìn vào đều nói Tư Đồ Lạp Phi là thiên tài ngàn năm có một. Nghe những lời nói có cánh ấy Tư Đồ Lạp Phi dù có muốn cãi bướng thì cũng chả có ai tin nên cô dứt khoát mặt dày thừa nhận. Đúng thế, ta đây chính là thiên tài chân chính Nga, nhưng có ai biết để đạt đến thành tựu như ngày hôm nay? Cô đã phải trả giá như thế nào? Mọi người đều biết từ khi sinh ra Tư Đồ Lạp Phi một mực ngủ say cho đến năm nàng 10 tuổi. Nhưng ai biết được trong khoảng thời gian đó nàng đều không ngừng nghỉ mà tu luyện ma pháp. Ngay cả khi đã tỉnh lại. Nàng cũng ép buộc bản thân cố gắng hơn nữa sao cho xứng đáng với cái nhãn mác thiên tài mà người xung quanh gán cho. Nên ngoài tố chất thì cố gắng cùng kinh nghiệm cũng là một phần để làm nên thành công. Thiên tài cũng là một sinh vật trong tạo hóa thiên địa. thánh nhân còn xảy ra sai sót đừng nói chi là cô. Dù có thiên phú hơn người nhưng do đây là loại ma pháp mới nên một khi thi chuyển ít nhiều sẽ xảy ra một vài biến cố. Tỷ như xuyên vào nhầm đối tượng chẳng hạn, nếu xuyên lầm vào nữ chính thì dù bực mình thì cô cũng ấm ức một đoạn thời gian thôi, nhưng lỡ như cô xui xẻo mà xuyên vào một đứa nhân vật quần chúng nào đó lại đúng lúc sắp chết. Amen, cô không thể tưởng tượng được lúc đó tâm tình cô sẽ thành dạng gì. Cho dù Tư Đồ Lạp Phi cô được xưng là đệ nhất phụ nữ thì cô cũng sợ đau nha. Đâu phải loại mình đồng da sắt như Iron Man. Trường hợp thứ hai là khi cô xuyên vào tiểu thuyết, thì tình tiết đã sắp sửa đến đoạn kết rồi không thể cứu vãn được nữa. Nên lần xuyên qua đầu tiên này thực chất là chỉ để rèn luyện kinh nghiệm. Có điều là bộ tiểu thuyết mà cô chọn lần này vẫn mang đôi chút kịch tính vì con người Tư Đồ Lạp Phi rất thích náo nhiệt. Tác giả của cuốn tiểu thuyết Phong Thiếu, Đừng Tới Đây, có lẽ là lần đầu viết truyện nên tình tiết trong này cũng không cầu kỳ phức tạp cho lắm. Lấy ví dụ điển hình là tên có chỉ số IQ thấp đến mức đáng thương như quý ngài Sa Tăng não ngắn, dù nhìn sơ qua cũng có thể hiểu được nữa là thuộc thể loại thanh xuân vườn trường. Vẫn mô típ cũ chuyện tình cổ tích giữa nàng Lọ Lem và chàng Bạch Mã Hoàng Tử. Nữ chính Bạch Băng Giao, một người con gái xinh đẹp nhưng lại có gia cảnh bần cùng. Cha mất sớm để lại người mẹ nhiều bệnh tật cùng đứa em trai nhỏ bé. Bất đắc dĩ cô phải vừa học vừa đi làm thêm để duy trì nền kinh tế gia đình. Kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ cùng việc học của em trai. Vì nữ chính thông minh lại học giỏi nên nhận được học bổng thi đậu vào trường trung học Thiên Phong. Từ sơ đến cao trung, cũng tại nơi này, gặp gỡ một nửa còn lại của đời mình, diễn ra một cuộc tình đẹp như trong mộng với nam chính Phong Hàn Thiên. Nam chủ là đại thiếu gia của tập đoàn Thiên Phong, giàu có, thông minh, vô cùng tài hoa, hai người yêu nhau dù trải qua không ít sóng gió nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau. Kết thúc happy ending, nữ phụ là Tô Mặc Nghiên. Không biết cô nàng này có phải đã đắc tội với vị mẹ ruột tác giả hay không, hoặc là do tác giả còn non tay mà dẫn đến quá tay. Ngoại hình của nữ phụ quả thật dùng hai từ khủng bố để hình dung còn cảm thấy có chút nương tay. Bạn có suy nghĩ gì khi nói đến con mọt sách? Chắc hẳn trong tưởng tượng của bạn là một cô gái với mái tóc tết hai bím dài. Vận bộ đầm phục dài qua gối, trên khuôn mặt luôn đeo một cặp kính dày cộm, dáng người gầy guộc, trên tay thì luôn cầm một quyển sách. Nhưng là, khi nhìn đến con mọt sách nữ phụ này có lẽ sẽ phá vỡ quan niệm từ xưa đến giờ của bạn. Nữ phụ Tô Mặc Nghiên mặc dù là học sinh lớp 10 đã có cân nặng đạt tới 80kg. Đúng là một cân nặng vô cùng lý tưởng, tóc thì buộc kiểu đuôi ngựa. Cô có làn da vô cùng mịn màng mà trắng nõn khiến những người dân châu Phi phải ghen tị. Phải rồi, vì trong số bọn họ cô đã được coi là trắng nhất. A, trên gương mặt đầy đặn đeo một cặp kính mang thương hiệu mọt sách. Đồng phục dài quá mức quy định để che đậy đôi chân săn chắc thon gọn của mình. Nữ phụ có gia cảnh không tính là giàu so với nam chính nhưng với nữ chính thì chắc chắn sẽ giàu hơn. Cha là nhân viên công chức nhà nước. Mẹ là giảng viên của trường đại học, trình độ học vấn thì cũng khá tốt, là bạn thân của nữ chính khi vào trường Thiên Phong nhưng do mến thầm nam chính dẫn đến đố kỵ nữ chính thiện lương, kiên cường, hết lần này đến lần khác hãm hại nữ chính đến khi bị nam phụ cùng nam chính phát hiện liền đi lĩnh cơm hộp. Sau khi đọc xong một lượt các tình tiết, Tư Đồ Lạp Phi không khỏi ngửa mặt nhìn trời mà cảm thán sim ra tác giả rất yêu ái nữ phụ Nga. Thấy nàng sống mà xấu như thế không bằng làm nàng mau mau giải thoát. A, cô quyết định xuyên vào ngay lúc nam chính và nữ chính mới gặp nhau. Có lẽ người thường sẽ chọn cách bóp nát tình yêu từ trong trứng nước sẽ tốt hơn, nhưng Tư Đồ Lạp Phi là người bất bình thường ở nhiều phương diện. Nên cô không thích cái gì quá dễ dàng, như vậy sẽ không thú vị không phải sao? Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tư Đồ Lạp Phi liền vẽ ra một chuỗi chú ngữ, sau đó thi chuyển ma pháp đem linh hồn mình cùng Black xuyên qua. Nữ chính, bà đến cướp Mỹ Nam của nhà mi đây. Chuyện ngoài lề, xin cho hỏi, ngươi là Tư Đồ Lạp Phi? Ân, cho hỏi ngươi là, ta là đến để phỏng vấn ngươi. Oh my god, ta trở nên nổi tiếng từ khi nào vậy? Tư Đồ Lạp Phi trong bộ dạng bà cô trạch nữ quay sang nghi hoặc nhìn Black. Chú ý, chúng ta đang lên hình. Các độc giả là đang quan sát ngươi. Vivi con gái, nhìn lại hình tượng, mỗi tác giả nào đó vừa cầm loa vừa giống. Ngay tức khắc, từ hình tượng lôi thôi lếch thết. Tư Đồ Lạp Phi trở thành một thiên thần ma mị xinh đẹp, đầy lộng lẫy, Black cũng từ một con mèo biếng nhát chuyển sang một quý ông thanh lịch. Chú vận một bộ vest đen ở cổ còn đeo một cái nơ màu trắng. Khoa trương đeo lên cặp kính mắt màu đen bản to, mộ ký giả vừa quan sát hai người vừa thầm nghĩ đúng là chủ nào tớ nấy. Làm ơn đi, Black, ta thấy ngươi đã đủ đen rồi. Nếu không phải nhờ ngươi đeo thêm cái nơ trắng ta còn tưởng là bao công chuyển thế đâu. Mèo, ô, bạn hắc mưu nào đó thương tâm, gào khóc chạy đi thật quá đáng mà. Bản thiếu gia soái như vậy, khóc như thế vậy mà ngươi nỡ lòng nào. Rắc muối lên miệng vết thương lòng của ta. Hãy tạm thời bỏ qua sự tồn tại của Black, chúng ta tiếp tục quay lại với cuộc phỏng vấn nào. Xin hỏi Vivi tiểu thư tại sao cô lại thích nữ phụ văn? Vậy cho ta hỏi, nữ phụ tồn tại là để làm gì? Không trả lời câu hỏi của ký giả, mà ngược lại hướng tên đó đặt ra câu hỏi. Cái này, Tư Đồ tiểu thư hình như có sự nhầm lẫn thì phải. Rõ ràng là tôi hỏi trước, quăng cho vị ký giả thân ái một ánh mắt nếu ngươi không trả lời. Thì ta cũng thế à, ký giả giơ tay đầu hàng. Nữ phụ tồn tại, là để đối đầu với nữ chính đi. Câu trả lời tạm chấp nhận, nữ phụ tồn tại chính là để làm nền cho nữ chính a. Ngươi nhìn xem bức ảnh chụp bãi biển Hawaii này đi, có thấy cô gái xinh đẹp mặc bikini không, đó chính là nữ chính. Còn nữ phụ á, chính là cái cây dừa sau lưng cô ta chứ đâu. Nữ phụ tồn tại là để so sánh với nữ chính, cho thấy nữ chính vĩ đại như thế nào, tốt đẹp ra sao, người khác nhìn vào thì chê bai. Chán ghét nữ phụ nhưng là họ có nghĩ tới không có nữ phụ độc ác như vậy. Xấu xí như thế thì làm gì có chuyện, có phim ảnh để bọn họ xem sao? Lý do duy nhất ta thích nữ phụ văn, một phần là vì ta thương cảm cho các nàng, phần còn lại là vì ngứa mắt nữ chính thôi. Chấm, câu hỏi kế tiếp, trong các tiểu thuyết bạn từng đọc, chẳng lẽ không có lấy một bộ có hình tượng nữ chính mà bạn thích? Có. Chẳng hạn như là, nữ phụ văn, ký giả trầm mặc, mỗi tác giả, có khi nào, khi ta tạo ra nó lại gây sai sót gì đó, khiến nó mất vài ba sợi dây thần kinh không nhỉ? Cách chương.